Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Bạch Phàm cầu viện, Sương Hà trấn ngoài cửa thành, Triệu Nhị cầu tới tới lui lui dục dịch, trên mặt hơi có vẻ hơi đổi phế, hai mắt bên trong tràn đầy lo lắng, nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng nhìn sang, ngay sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, giả trấn trưởng không biết này đến cần làm chuyện gì. Giả Niệm gặp Triệu Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thế là đã giảm bớt đi hàn huyên, trực tiếp đối hắn hỏi thăm ân y Quách Đại Bàn nói xen vào. Lần này ngươi có thể nói đi, theo lý thuyết ta là không nên tới tìm giả trấn trưởng. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra chỉ có thể đến Sương Hà trấn cầu viện gặp Giả Niệm đi thẳng vào vấn. Đề, Triệu Nhị Cầu không chỉ có không có nổi giận, ngược lại coi trọng một chút. Nghe thấy câu nói này, Giả Niệm tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nhưng lại cũng không có biểu lộ ở trên mặt, mà là bất động thanh sắc hỏi thăm. Cầu viện, quý trại thực lực hùng hậu, làm sao lại cầu viện, việc này sao dám lừa gạt, Triệu Nhị Cầu trịnh trọng nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, quý trấn có chỗ không biết, trước đó không lâu một chi khăn vàng đột nhiên xuất hiện tại sao hồ bờ bên kia. Đồng thời điều động sứ giả bắt chẹt ta Bạch Phàm thủy trại. Bất đắc dĩ chỉ có thể cùng bọn hắn đao binh tương hướng, xét thấy binh lực không đủ. Vì vậy chuyên tới để hướng giả trấn trưởng cầu viện, Triệu Nhị Cầu ngữ khí chân thành nói. Vừa mới nói xong lại cảm thấy có chút không chính cống. Thế là vội vàng bổ sung, đương nhiên cũng không phải để quý trấn Bạch Bạch xuất lực. Đại đương gia có lời, nếu như các ngươi nguyện ý xuất binh gấp rút tiếp viện, chúng ta có thể giảm miễn sang năm quý trấn một nửa tiền thuế, một nửa tiền thuế, Giả Niệm hai. Mắt bên trong hiện lên một tia vẻ mặt kỳ lạ, ngay sau đó khôi phục như thường. Quách Đại Bàn đập tắc lưỡi, quý trại thật là lớn khí phách, thế mà lập tức liền giảm miễn chúng ta trấn một nửa tiền thuế. Cần biết đây chính là hơn 2.000 người thuế A, nói xong. Quách Đại Bàn đem một chữ cuối cùng âm điệu, kéo thật dài, quý trấn cũng có thể tuyển lấy không gấp rút tiếp viện. Những này toàn bằng giả trấn trưởng một lời mà quyết, Triệu Nhị Cầu nói. Hai mắt bên trong lo lắng cũng dần dần biến yếu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hai người. Tựa như muốn từ đó phát hiện một vài thứ, Giả Niệm đổi chủ đề. Theo ta được biết khăn vàng không phải tại Thọ Xuân Thành bên ngoài sao? Thọ Xuân là chúng ta Dương Châu Châu Thành nơi ở, chỗ đó thành cao ao sâu, khăn vàng làm sao có thể tiến đến? Giả Niệm biết rõ còn cố hỏi nói. Triệu Nhị Cầu lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn đến cái đề tài này thượng. Nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Chúng ta cũng không biết. Chi này cắt pha khăn vàng tinh nhuệ đến tột cùng là thế nào tiến đến tại bổn trấn quyết định gấp. Rút tiếp viện quý trại trước đó, có thể hay không cáo chi cỗ này khăn vàng thực lực cụ thể như thế nào? Giả Niệm hỏi thăm ân y Triệu Nhị Cầu gật đầu. Hẳn là căn cứ chúng ta thủy trại do thăm tình báo biết được. Chi này khăn vàng binh lực ước chừng tại 1.000 trên dưới. Trong đó tam giai tinh nhuệ 100, hai giai binh sĩ hơn 900 người, Triệu Nhị Cầu nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, thủy trại bên trong binh lực mặc dù có 800 chi chúng. Nhưng trong đó hai giai thủy tặc vẻn vẹn chỉ có 300 số lượng. Chỉ sợ khó mà ngăn cản, vì vậy thỉnh cầu phía dưới làng xuất binh gấp rút tiếp viện, Triệu Nhị Cầu chậm rãi nói. Nghe đến đó Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm đồng thời ở trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Tốt một cái 800 chi chúng, lúc trước Bạch Phàm thủy tặc kính tượng, nhưng khoảng chừng 899 người, xem ra Triệu Nhị Cầu có chỗ giấu giếm, mình vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Quách Đại Bàn thuận Triệu Nhị Cầu đang nói chuyện, phía dưới làng, chẳng lẽ quý trại phía dưới có không ít làng? Có, nhưng quy mô không lớn. Dân binh càng là một cái cũng không có, Triệu Nhị Cầu nói đến đây thoáng có chút đắng chát. Giả Niệm hỏi thăm, nói cách khác, lần này gấp rút tiếp viện chỉ có chúng ta Sương Hà trấn một nhà. Vân, Triệu Nhị Cầu hồi phục. Quách Đại Ban nở nụ cười. Ta Xương Hà thôn thanh niên trai tráng tính toán đâu ra đấy cũng mới 100. Bây giờ mặc dù trở thành binh sĩ, nhưng cũng bất quá mới nhất giai mà thôi. Coi như tăng thêm các ngươi Bạch Phàm thủy trại binh lực. Đối mặt chi này khăn vàng chỉ sợ cũng không đáng chú ý, mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian. Cũng không phải là cùng khăn vàng quyết chiến. Chỉ cần chờ thái thú hồi viên nguy cơ tự nhiên sẽ giải trừ, Triệu Nhị Cầu lúng túng nói. Tiếng cười lớn hơn mấy phần. Quách Đại Bàn cười thở không ra hơi. Thái thú hồi viên, các ngươi trông cậy vào thái thú viện quân, mập mạp. Không thể không lễ, giả niệm gặp Triệu Nhị Cầu một mặt đắng chát. Quát bảo ngưng lại ở Quách Đại Bàn. Triệu Nhị Cầu ho khan một tiếng. Chuyện này quả thật có chút khó mà mở miệng. Nhưng cũng không phải không thể biến báo, chỉ cần chúng ta chung sức hợp tác. Có giả trấn trưởng ở phía trước, tất nhiên có thể đôi bên cùng có lợi, Triệu Nhị Cầu là có hàm ý nói. Giả niệm lập tức liền hiểu tới, đây là muốn mượn nhờ thân phận của mình, thế nhưng là nghĩ lại có chút không ổn. Bạch Phàm thủy trại che chở thôn trưởng không chỉ có riêng chỉ là mình cái này một nhà. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì càng thêm sâu xa dụng ý hay sao? Gặp giả niệm trầm tư, Triệu Nhị Cầu thúc giục, quân tình khẩn cấp, con xin giả trấn trưởng nhanh chóng cho trả lời chắc chắn. Ta cũng xong trở về phục mệnh, mời về đi cáo chi quý trại đại đương gia. Bổn trấn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến gấp rút tiếp viện, giả niệm nói đến đây hơi dừng lại. Một chút, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ là việc này trọng đại, ta Xương Hà trấn bên trong còn có chút ít tạp vật cần từng cái xử lý. Đợi những chuyện này giải quyết về sau, liền tiến về quý trại như thế nào? Còn xin giả trấn trưởng cho một cái thời gian cụ thể, Triệu Nhị Cầu hơi do dự một chút. Cũng không có để giả niệm mập mờ quá khứ, giả niệm cười một tiếng. Xem ra cái này Triệu Nhị Cầu cũng rất cẩn thận. Chậm nhất ngày mai buổi sáng như thế nào? Tốt, chúng ta một lời đã định, Triệu Nhị Cầu không đợi giả niệm kịp phản ứng. Vội vàng định ra chuyện này. Sau đó quay người đi về phía trước, chở mình lên ngựa kéo một phát dây cương. Ta liền tại thủy trại trung đẳng đợi quý trấn tướng sĩ. Còn xin giả trấn trưởng không muốn đến trễ thời gian. Tạo thành không tốt hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đến trễ thời gian, giả niệm ngữ khí. Kiên định nói, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác Triệu Nhị Cầu trong những lời này có thâm ý khác. Triệu Nhị Cầu trong lòng đại định, tại trên lưng ngựa đối giả niệm ôm quyền, cáo từ, đi thong thả, giả niệm cùng Quách Đại Bàn hai người hoàn lễ. Triệu Nhị Cầu kéo một phát dây cương. Chiến mã Tê Minh hướng phía trước mau chóng đuổi theo, nhìn xem Triệu Nhị Cầu bóng lưng rời đi, Quách Đại Bàn móp méo miệng, còn giảm miễn một nửa tiền thuế. Bọn hắn thật đúng là đem mình làm triều đình, bớt tranh cãi. Chúng ta bây giờ chuyện quan trọng nhất liền là soát Bạch Phàm thủy tặc hảo cảm. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn, giả niệm nhắc nhở, Quách Đại Bàn cố ý thở dài. Vậy ngươi dự định xuất binh nhiều ít cấp rút tiếp viện? Không biết giả niệm thành thật hồi phục, chúng ta còn cần bàn bạc một chút. Nghe thấy giả niệm lời nói này, Quách Đại Bàn sờ lên cái cằm, bàn bạc a, ngươi có ý kiến? Giả niệm thuận miệng nói. Quách Đại Bàn lắc đầu, không dám, ta cũng không dám có ý kiến. Lần này ngươi là lưu thủ vẫn là cùng ta cùng một chỗ gấp rút tiếp viện Bạch Phàm thủy tạc, giả niệm hỏi thăm ni. Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Đương nhiên là gấp rút tiếp viện a, phải biết ta thế nhưng là đạo gia a, ngươi gặp qua sợ khăn vàng đạo gia sao? Nói hình như ngươi không sợ giống như, giả niệm nhìn xem Quách Đại Bàn hơi đắc ý dáng vẻ nói. Ngươi liền không sợ đồng đại mỹ nữ chạy? Quách Đại Bàn hung hăng chừng giả niệm một chút, hết chuyện để nói. Đồng đại mỹ nữ nói, nàng thích đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, ta và ngươi cùng một chỗ tiến đến, không phải cũng liền thành anh hùng rồi. Thế nào cơ chí đi, câu nói này triệt để bại lộ Quách Đại Bàn kia hiểm ác sắc mặt. Hết chương.